Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn không ngờ có người nhìn ra được hắn bị đau bao tử. Hai bên vẫn không có bất kỳ hành vi thân mật nào, nhưng vào ban đêm khi Eva và những người khác đang nhảy vũ điệu khởi động, nam nhân hơi gật đầu với đối phương xem như lời chào. Về sau, chỉ cần Tô Bình Nam uống rượu hoặc ăn uống thất thường, Eva luôn có thể thần bí phát hiện nam nhân khó chịu, một chén canh dưỡng dạ dày sẽ đúng giờ xuất hiện trước mặt Tô Bình Nam. 43 bát. Tô Bình Nam nhớ rõ con số này. Đó là lý do tại sao hắn đứng dậy sau khi mọi người câm như hến. Nam nhân chưa từng, cũng không phải thánh nhân. Đại lượng đã quyết định đuổi việc hắn, hắn sẽ không vì một người làm ăn mà đắc tội với Triệu Nhị công tử. Dù sao khi Tô Bình Nam mới đến thành phố Hát đã nghe danh tiếng lẫy lừng của Triệu Nhị công tử rồi. Vì 43 bát canh mà đối mặt với 1 triệu công tử. Có lẽ trong mắt người bình thường, đây tuyệt đối là con đường của kẻ mất trí, nhưng trong mắt Tô Bình Nam, điều này bình thường đến không thể bình thường hơn. Đây mới là Tô Bình Nam. Eva đầy tuyệt vọng lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bình Nam đánh nhau. Chính là đánh nhau. Những từ như đánh nhau, vật lộn không nằm trong đầu óc của nữ hài. Nàng rốt cuộc hiểu được vì sao những nhân viên phục vụ mới vào xã hội, hoặc những nhân viên an ninh cao to vạm vỡ lại tôn trọng Tô Bình Nam đến như vậy. Nam nhân giống như một con mãnh hổ. 3 chữ nhanh như thỏ hiện lên trong đầu tất cả mọi người đứng xem. Tô Bình Nam dùng sức trên cả 2 chân, lao tới với tư thế không mấy đẹp mắt nhưng hoàn toàn thực dụng. Nhóm Triệu công tử gồm có 6 người. Ngoại trừ 1 tên cậu ấm yếu ớt giống hắn, 4 người còn lại đều là những nam nhân cường tráng. Có vẻ như nhà họ Triệu cũng biết tính cách của đứa con trai này, cho nên bọn hắn đã bố trí mấy vệ sĩ đi theo bên cạnh, tránh cho người khác hành hung hắn. Tô Bình Nam đánh ngã vệ sĩ thứ nhất bằng 1 đòn tiêu chuẩn, sự bạo lực thể hiện qua sức mạnh của cú vung cùi cho khiến nhiều nữ hài không thể không nhắm mắt. Vệ sĩ bị đánh vào cổ gục xuống mềm nhũn, máu đỏ sẫm phun ra từ miệng và mũi khiến nhiều người kêu lên. Động tác của nam nhân không ngừng lại. Ở kiếp này, cuộc sống của Tô Bình Nam chỉ có thể nói là tạm được, nhưng hắn tuyệt đối có kinh nghiệm phong phú trong giang hồ. Trước khi ra tay, hắn đã quan sát hết mọi thứ. 2 trong số 4 vệ sĩ vẫn mặc vest trong thời tiết này, phần eo phình ra không bình thường, kết hợp với quyền lực của Triệu Nhị công tử, Tô Bình Nam không loại trừ khả năng những người này mang theo súng. Cho nên, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết những người đó. Sau khi vệ sĩ thứ nhất ngã xuống, Tô Bình Nam trượt bước tiếp cận người thứ hai, cúi đầu xuống trong khi người kia đang đấm, rồi dùng dao cắt cổ đối phương. Người sau sụi lơ ngã xuống đất. Lúc này, đầu óc của Tô Bình Nam rất tỉnh táo. Hắn thậm chí có thể thấy rõ con mắt mở to của đối phương. Dù nói thế nào Tô Bình Nam cũng là người. Ở thời không này, sức mạnh của hắn vẫn thuộc về loại người bình thường. Sau khi hắn đánh ngã được 2 người, những vệ sĩ khác đã kịp phản ứng. Nam nhân luôn dán chặt Triệu Nhị công tử đột nhiên vén vét lên, đưa tay sờ vào phần hông. Hắn xuất thân là một cảnh sát vũ trang. Xét về năng lực và thị lực, hắn đứng đầu trong đám vệ sĩ. Chỉ trong vài giây, hắn đã đánh giá được năng lực chiến đấu của Tô Bình Nam. Vô cùng nguy hiểm. Nếu là 10 năm trước, khi hắn vẫn còn là một huấn luyện viên cảnh sát vũ trang, hắn có lòng tin sẽ đấu một trận với đối phương, nhưng qua nhiều năm bảo vệ Triệu công tử, sống kiếp sống xã giao với mấy đại nhân vật, hắn đã không còn sự sắc bén ngày xưa. Suy giảm về trình độ kỹ năng không có nghĩa là hắn không có sức phán đoán. Chỉ trong 2 giây, vệ sĩ tên Ngô Dũng đã quyết định dùng súng. Mặc dù có rất nhiều người ở hộp đêm, nhưng vì sự an toàn của Triệu công tử, người của nhà họ Triệu vẫn muốn dùng súng để giải quyết sự việc. Chương 2074. Người chính là heo chó Ngô Dũng rất tin tưởng vào sức mạnh của nhà họ Triệu ở thành phố Hát, nhưng khoảnh khắc tay chạm vào bán súng, Ngô Dũng mới phát hiện hắn đã xem thường Mãnh Long vừa mới bước chân vào giang hồ kia. Trong con ngươi co rụt của Ngô Dũng, Tô Bình Nam dùng một cú lăn rất đẹp để tránh cú đá ngang của đồng nghiệp Ngô Dũng. Tô Bình Nam trong khi lăn đã chạm tay vào chai Hennessy trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ trên bàn. Xoảng. Chai rượu đặt vỡ tung trên đầu vệ sĩ thứ ba. Để phản ánh sự đắt đỏ và địa vị của mình, loại chai Hennessy, củ dày tới 2,5 cm. Chai rượu đột ngột đập vào đầu, tác động có thể tưởng tượng được. Đầu của vệ sĩ bị đánh phun ra máu đỏ sẫm, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất, dưới ánh đèn mờ cực kỳ giống một bộ phim câm. Im lặng, ngột ngạt bức người. Bán súng nặng nề mang đến cảm giác an toàn cho Ngô Dũng. Một số thứ giống như bơi lội và đi xe đạp, Một khi ngươi học được nó sẽ trở thành bản năng. Ví dụ như bắn súng, Ngô Dũng thường xuyên nằm trong top 5 người bắn súng giỏi nhất khi còn công tác tại lực lượng vũ trang, hắn thậm chí còn quen thuộc với súng hơn cả bà vợ già nằm ngủ bên cạnh. Huống chi, dựa vào năng lượng của nhà họ Triệu những năm qua, hắn có rất nhiều cơ hội để giữ cho kỹ năng này không trở nên xa lạ. Rút súng. Gương mặt Ngô Dũng hiện lên sự dữ tợn và tự tin. Con mẹ nó, đây là thời đại gì chứ? Còn học tinh võ môn? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể một người đánh 10 người. Lòng bàn tay đau dữ dội khiến suy nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu hắn lập tức tiêu tan. Ngay khi hắn giơ súng, Tô Bình Nam đã tiến sát gần hắn, mảnh vỡ chai rượu đâm thẳng vào bàn tay của hắn. Về tác động trực quan, tác động của loại lưỡi lê nhìn thấy máu này lớn hơn nhiều so với tác động của một đòn tấn công bằng vũ khí cung. Khi các bộ phận liên quan can thiệp sau đó, nhiều người có thể mô tả tất cả các tình huống trước đó một cách có trật tự, nhưng bọn hắn lại có một ký ức mơ hồ về giai đoạn này. Dù sao cảm giác đẫm máu khi những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào cơ và xương không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Biểu hiện của Tô Bình Nam vẫn lạnh lùng, không dừng động tác công kích. Toàn thân nam nhân dán sát Ngô Dũng, một tay luồn vào nách đối phương khiến Ngô Dũng không cách nào phát lực, tay còn lại nắm lấy tay phải không chịu vứt súng của đối phương, đột ngột dùng lực. Triệu công tử đứng gần nhất bị dọa thành tượng đất. Hắn thậm chí còn nghe thấy âm thanh xương gãy của Ngô Dũng. Một quyền lại một quyền. Nắm đấm nặng nề của Tô Bình Nam đập vào mặt Ngô Dũng, máu bắn tứ tung dưới ánh đèn nhiều màu. Nam nhân cuối cùng cũng dừng hành động đánh đập, ném Ngô Dũng đã bất tỉnh vào căn phòng đánh bài lộn xộn như vứt rác. Bây giờ ngươi đã biết ta dựa vào cái gì rồi chứ? Đưa tay ra. Tô Bình Nam nói với Triệu Nhị công tử đang bị dọa sợ. Đối phương vừa nãy còn ngang ngược càn rỡ, bây giờ lại ngoan ngoãn như đứa trẻ đưa tay ra trước mặt Tô Bình Nam. Nam nhân đốt điếu thuốc đang cháy cho đến khi chỉ còn lại tàn thuốc trong miệng, rồi dụi nó vào lòng bàn tay của Triệu công tử. Lúc này mọi người mới hoàn hồn. Thì ra Tô Bình Nam không hề phun điếu thuốc trong miệng ra trong trận đánh nhau như phim hành động vừa rồi. Phát hiện này làm cho rất nhiều nhân viên phục vụ mắt sáng lên, sau này bọn hắn sau kết hôn sinh con cũng khó có thể quên. Và sự xuất hiện của Tô Bình Nam với điếu thuốc trên miệng đã vô tình trở thành ký ức mà bọn hắn luôn trân trọng khi còn trẻ và khi uống rượu đỏ mặt tía tai. Ba của ta là Triệu An. Cơn đau nhói từ điếu thuốc nóng khiến Triệu công tử tỉnh táo lại. Hắn lập tức rút vũ khí lợi hại nhất của mình ra, về nếu ngươi đụng đến ta, ngươi đang muốn chết. Chào hỏi bằng gậy và củ cà rốt là bản năng của đám con nhà giàu. Sau khi uy hiếp, Triệu Nhị công tử lập tức đưa ra chỗ tốt, để bên cạnh ta thiếu người như ngươi. Ngươi đến giúp ta, giá cả 8 chữ số không thành vấn đề. Giá không tệ. Tô Bình Nam có chút sỉ nhục vỗ gò má đối phương, để đáng tiếc lưng của ta quá cứng, mãi mãi không cúi xuống được. Hai bên đều không nói sai. Triệu công tử kiêu ngạo và độc đoán, tất nhiên hắn cần một người nhặt rác có năng lực ở bên cạnh mình. Hắn cũng đã chân thành đưa ra mức giá 8 con số. Tô Bình Nam trời sinh là một kẻ liều mạng. Đừng nói là 8 chữ số, cho dù 9 chữ số cũng không cho phép hắn đi theo phục vụ một ai cả. Theo lý, bây giờ ta đang nắm cục diện trong tay đúng không? Tô Bình Nam đặt một tay lên cổ họng của Triệu công tử. Mặc dù nam nhân không cầm vũ khí sắc bén, nhưng mọi người đều biết với sự hung ác mà tên hung thần này thể hiện vừa rồi, hắn muốn bẻ gãy cái cổ yếu ớt của Triệu công tử không phải việc khó. Triệu công tử gật đầu. Hôm nay lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Tô Bình Nam lạnh lùng nói, tùy theo lý, ta hẳn thấy tốt thì lấy. Ta vừa bảo vệ được Eva, cũng không làm ngươi mất lòng. Triệu công tử gật đầu thật mạnh, ngươi cứ mang Eva đi, ta không nói hai lời đâu. Tô Bình Nam mỉm cười, sau đó ra hiệu với nữ hài, để thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi. Nữ hài bước đi thật nhanh. Sau đó, nam nhân mới quay sang nói tiếp với Triệu công tử, tự nhiên ta biết rất rõ loại người như ngươi, từ nhỏ đã hư hỏng không ra gì. Trong mắt loại người như chúng ta, ngươi chính là heo chó, hắn lắc ngón tay, ra hiệu cho Triệu công tử đừng chen lời, để ta đứng ra, ngươi đã mất mặt rồi, vì vậy ngươi sẽ không bao giờ tha cho ta. Ngươi không hề có gánh nặng tâm lý khi giết một người như ta. Chương 2075. Họ Tô trong bộ phận an ninh Triệu công tử lắc đầu thật mạnh, muốn giải thích điều gì đó. Gương mặt gian tà của hắn thậm chí còn hiện lên sự cầu khẩn. Bởi vì hắn đã nhìn thấy sự thù địch trong mắt Tô Bình Nam. nhìn mặt nói chuyện là phẩm chất cơ bản nhất mà con cháu hào môn nên có, cho dù hắn có phải là lưu manh hay không. Trong trường hợp này, ta sẽ để lại cho ngươi một kỷ niệm. Giọng điệu của Tô Bình Nam càng lúc càng lạnh lùng, để ngươi hiểu một đạo lý, thế giới này không phải ai cũng là heo chó. Nam nhân nói xong, tay phải đột nhiên phát lực. Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết của Triệu công tử vang vọng toàn bộ hộp đêm. Vừa rồi, tay phải như đúc bằng sắt của Tô Bình Nam đã phát lực kéo rách một lỗ tai của đối phương. Đêm đó, tất cả những nữ hài thân thiết với Eva đều ghen tị. Ánh mắt sáng lên nhìn Eva và nam nhân kia biến mất khỏi cửa ra vào. Bất luận có ham giàu hay không, trong lòng thiếu nữ nào chẳng có một hoàng tử cưỡi ngựa trắng. Chỉ có má mì A Bảo là có biểu hiện phức tạp. Eva là nữ hài trọng tình. Một khi nàng gặp nam nhân như vậy, đời này của nàng xong rồi. Đây không phải chuyện tốt. Một câu thành sấm. Không giống như các nữ hài tưởng tượng, giữa Tô Bình Nam và Eva tên thật là Trương Nguyễn không phát sinh bất cứ câu chuyện nào. Mặc dù Eva với trạng thái hiện tại, chỉ cần nam nhân thổi một câu thôi, đừng nói cơ thể, ngay cả tài sản vất vả tích lũy nhiều năm cũng sẽ hai tay dâng cho hắn. Nhưng nam nhân chẳng làm gì cả. Trên đường đi, nữ hài líu lo như con chim sẻ, hoàn toàn khác với vẻ trưởng thành thường ngày. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng gần như đã nói hết mọi chuyện về mình. Nam nhân im lặng đáp lại mọi thứ. Sau đó, hắn đưa nữ hài lên xe lửa về Thượng Hải. Thế lực của nhà họ Triệu ở Thượng Hải cách mấy ngàn cây số không lớn. Tô Bình Nam vẫy tay với nữ hài đang cắn môi qua cửa sổ, để đổi tên, im lặng một thời gian. Muốn kiếm nhiều tiền hơn thì tùy ngươi, còn không thì đổi nghề đi. Ta muốn đi cùng ngươi, có chết cũng được. Nếu ngươi ăn xin, ta sẽ ôm thau ngồi bên cạnh ngươi. Eva cắn môi. Nàng thề câu nói này là câu nói chân thành nhất trong cuộc đời nàng. Biểu hiện của nam nhân vẫn lạnh lùng như cũ. Điều này khiến nữ hài nhớ đến một trong số những người ít ỏi tốt với nàng là Mễ Tỷ đã nói, đi hoặc yêu tiền, hoặc nhìn đi chỗ khác. Cô gái nhỏ, với tính cách này của ngươi, trong tương lai ngươi gặp được một tên lưu manh cặn bã, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc đó, Eva đã kiêu ngạo trả lời, đôi mắt của ta là hỏa nhãn kim tinh đấy, nhất định không có chuyện chết không có chỗ chôn. Tô Bình Nam là cặn bã sao? Eva cảm thấy không phải. Nam nhân đó chưa từng cho nàng bất cứ lời hứa hẹn nào, cũng chưa từng lừa dối nàng bằng những lời hoa mỹ. Ngược lại, bây giờ nàng lại mặt dày muốn đi theo người ta. Nàng biết một khi nam nhân này rời khỏi nàng, nàng cuối cùng vẫn chết không có chỗ chôn. Không thích hợp. Đây là câu trả lời của Tô Bình Nam. Hắn vẫy tay chào tạm biệt, rồi không quay đầu nhìn nữ hài nữa. Chuyến tàu chậm chậm chuyển bánh. Eva tóc lõa xõa, khóc không ra hình tượng. Trong đôi mắt mờ mịt nước mắt, nữ hài nhớ lại đoạn đường không thể nào quên trong cuộc đời này. Nam nhân không đi bằng lối ra, có lẽ là vì tính cẩn thận, nam nhân lướt qua hướng đường ray xe lửa đi về phía ngoại thành. Các loại túi ni lông và que kem nằm rải rác trên đường ray, giấy vụn bị gió cuốn lên không trung khiến toàn bộ trông vô cùng ảm đạm, giống như cuộc sống của nam nhân. Nữ hài cứ thế nhìn theo tấm lưng bao thăng trầm của nam nhân dần dần biến mất, chỉ còn lại sự thờ ơ vô tận trên trái đất. Từ đó về sau, Eva không còn gặp lại Tô Bình Nam, nhưng nữ hài vẫn nhớ cái tên đó. Về sau, một công ty mạng có tiếng ở Hà Quốc đã tuyển dụng một nữ cường nhân cho phòng thị trường của mình. Nữ cường nhân có một đam mê rất kỳ quái, thậm chí bởi vì sở thích đó mà nữ cường nhân được gọi bằng biệt danh tay chơi lớn. Tay chơi lớn là gì? Đó là nàng sẽ đến những hộp đêm nổi tiếng mới khai trương ở các thành phố khác nhau để tiêu xài. Mỗi lần đến một nơi, nàng chỉ uống rượu mà không khiêu vũ. Trương Nguyễn với bộ vest nữ công sở nghiêm túc giống như đi thi. Giám đốc Trương, hộp đêm cao cấp nhất ở thành phố Tương Nam đều ở đây. Có một hộp đêm tên là 12 giờ đáp ứng đủ yêu cầu của ngươi. Trợ lý của nàng tốt nghiệp một trường danh tiếng ở nước ngoài, ánh mắt nhìn cấp trên của mình chỉ toàn là sự sùng bái. Một nữ nhân không có học thức đã làm việc chăm chỉ để trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực, cho dù đó là những khó khăn mà đối phương đã phải trải qua hay là những nỗ lực cá nhân của nàng, tất cả đều đáng kính nể. Trương Nguyễn nhận văn kiện, đề cơ cấu với các công ty địa phương này đã thành hình, sau khi chúng ta đến đó vào buổi tối, hãy sắp xếp 9 giờ sáng mai bay trở về. Trợ lý gật đầu. Sếp của nàng vượt trội về khả năng phát triển thị trường và tầm nhìn chiến lược. Facebook ở nước ngoài cũng từng liên hệ với các công ty săn đầu người nhưng sếp của nàng từ chối hết. Lý do từ chối thật kỳ quái. Ta thích hộp đêm ở Hà Quốc, cho nên ta sẽ không ra nước ngoài. Ban đêm. Hộp đêm 12 giờ. Trong phòng bao tràn ngập rượu champagne đắt tiền, nữ nhân lẳng lặng nhìn người phục vụ mở chai rượu, sau đó chậm rãi nói, để tiền hoa hồng rượu không nhỏ, ta hỏi một câu ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Một vài cô gái đều tò mò về lý do tại sao một nữ nhân lại để những người như mình vào phòng, nhưng các nàng đều thành thật gật đầu vì rượu. Có ai họ Tô trong bộ phận an ninh ở địa điểm mới khai trương không? Để nữ nhân uống rượu, trong mắt tràn đầy hoài niệm, để dáng người rất cao, có bệnh đau bao tử, uống rượu thích uống bằng chén, để đêm đó Trương Nguyễn lại say rượu, khi nữ trợ lý hộ tống nàng đến khách sạn, nữ nhân này đã nói những lời say xỉn không ai có thể hiểu được. Nếu ta biết ta không gặp lại ngươi được nữa, ta đã nhảy xuống xe lửa rồi, để chương 2076, thành quả 10 năm khổ luyện bây giờ quay trở lại thời điểm hiện tại. Ký ức của Tô Bình Nam về Trương Nguyễn còn nhiều hơn thế. Hắn nhớ rõ nữ hài này luôn tìm hắn hàng năm. Năm thứ hai, nữ hài gửi tin nhắn đến số điện thoại về sau đã bị hủy. Ta đã bắt đầu kinh doanh, tiền kiếm được là 350.000. Có thể thấy sự phấn khích của nữ hài qua dòng chữ, để tính cho ngươi một nửa. Kiếm lời nha, người đến đây lấy. Nữ hài đã mua cổ phiếu ban đầu của một công ty Internet tên là Thiên Độ và trở thành trụ cột của bộ phận tiếp thị của công ty nhờ sự chăm chỉ của mình. Năm tiếp theo, SIM điện thoại đã bị hủy hoàn toàn. Chủ nhân mới lại nhận được một tin nhắn, để chúng ta đã kiếm được tiền, người đến lấy đi. Thật đáng tiếc, Tô Bình Nam sẽ không bao giờ biết mình đã mất gì ở thời không đó. Hắn chỉ nhớ sự hối hận của nữ hài khi ba mẹ nàng chết trong cơn mưa trong cuộc trò chuyện trên đường. Tô Bình Nam có lẽ không phải nam nhân cặn bã, nhưng hắn tuyệt đối là một kẻ hung hãn, một kẻ tàn nhẫn với chính mình và người khác. Một khi rời đi, tuyệt đối không quay đầu. Thời gian sẽ không bao giờ dừng lại, cho dù đêm dài bao nhiêu, sẽ luôn có một ngày trôi qua, giống như cơn giông bão trăm năm không xảy ra này. Khi trời sáng dần, cơn mưa xối xả cuối cùng cũng đã tạnh. Trước tiên báo cáo tình hình cụ thể cho ta, sau đó dùng hình thức văn bản gửi nhanh cho người phụ trách các phòng ban. Tô Trung Hòa cả đêm không ngủ trông có vẻ phờ phạc, đặc biệt là vết đỏ trên tròng trắng mắt khiến hắn trông rất dữ. Chúng ta đã cố gắng hết sức để sơ tán, nhưng do mưa lớn và môi trường tại hiện trường, thì ta muốn con số thiệt hại và tử vong cụ thể. Tô Trung Hòa hiếm khi nổi cơn thịnh nộ. Nam nhân chỉ vào cấp dưới đến báo cáo công việc với vẻ mặt cáu kỉnh, để ta không muốn các ngươi suy nghĩ bịa ra lý do, 4 tòa nhà cũ bị đổ, 89 người chết. Ông chủ Trương sắc mặt khó coi đưa ra con số cụ thể. Gọi tất cả mọi người đến họp. Ông chủ Tô đứng dậy rời đi. Từ đôi tay run rẩy của hắn có thể thấy nam nhân thường ngày điềm tĩnh này đang trên bờ vực bùng phát. Một cơn bão lớn hơn đang đến. Nhìn bóng lưng của ông chủ Tô, ông chủ Trương lẩm bẩm. Một cơn bão lớn hơn đang đến. Những lời tương tự đã được Tô Bình Nam thản nhiên nói vào 4 tiếng sau, và chỉ 15 phút trước, nam nhân đã nhận được tin tức. Tô Trung Hòa tức giận. Khi một vị đại tướng biên cương tức giận, năng lượng bùng phát hoàn toàn đáng sợ. Tô Trung Hòa bận rộn cả đêm trở lại ủy ban, tổ chức cuộc họp cấp cao nhất sau khi nhậm chức. Người tham dự có ai mà không phải được người bình thường ngưỡng vọng chứ? Trong cuộc họp, Tô Trung Hòa rất tức giận, hỏi liên tiếp 3 lý do trong khi nhớ lại dữ liệu trên tài liệu báo cáo. Không ai có thể trả lời được vấn đề của ông chủ Tô. Những nhân vật cấp cao và quyền lực ngày thường lần lượt biến thành chim cút. Chỉ có một vị phó phòng cơ quan thủy lợi run rẩy đứng lên nhận một số trách nhiệm. Dự án quá lớn, còn ngân sách thì rất eo hẹp. Thời gian gấp rút như vậy, một số nhà thầu phụ khó tránh khỏi thấy lợi quên nghĩa. Sau khi đẩy ra phần lớn lỗi lầm, vị phó phòng làm ra vẻ buồn bã, "Ê, đương nhiên ta cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh. Ở đây, ta xin tự kiểm điểm sâu sắc." Để Tô Trung Hòa đập bể tách trà. Lá trà mang theo hương thơm của loại trà núi Vũ Di tung tóe khắp nơi, để lại vết bẩn kinh người trên bức tường trắng sạch sẽ. Toàn bộ hội trường im lặng. Vô số ánh mắt nhìn nhau. Sự im lặng khó tả bao trùm cả hội trường. Chuyện này không nên vòng vo, cũng không cho phép vòng vo. Những lời tiếp theo của Tô Trung Hòa khiến Tô Bình Nam đang ở Hải Châu phải khâm phục, thì ta xin mượn một câu của Chu trưởng lão để bày tỏ thái độ của mình. Hắn chậm rãi gõ ngón tay lên bàn, tiếng gõ giòn giả mà trầm mặc vang lên trong phòng họp im ắng khiến mọi người ngồi thẳng dậy. Cho dù phía trước có vực sâu, cho dù ta sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh. Tô Trung Hòa lạnh lùng nói, vậy ta sẽ điều tra đến cùng, và ta sẽ không bao giờ dung thứ. Cuộc họp không tiếp tục. Tô Trung Hòa không rời đi như thường lệ mà chỉ lẳng lặng ngồi ở trên ghế chính nhìn mọi người rời đi, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến người ta ớn lạnh trong lòng. Sau cuộc họp 10 phút, ông chủ Quý của bộ phận giám sát đến văn phòng của ông chủ Tô. Hai người nói chuyện gần 3 tiếng. Sau đó, ông chủ Quý sắc mặt ngưng trọng vội vã rời đi. Thậm chí hắn còn không dùng cơm ở nhà ăn ủy ban. Lục Viễn đi giải quyết rất nhanh, thậm chí người trong thôn không chú ý đến nam nhân này đã rời đi. Sau khi báo cáo tình huống cụ thể xong, Lục Viễn do dự nói, địa lý Kỳ Xương chỉ biết có bấy nhiêu. Có cần chúng ta sử dụng một quân cờ khác hay không? Tô Bình Nam lắc đầu, để có một số việc tham dự vào chính là đang tìm chết. Chúng ta chỉ cần đốt lửa vào thời điểm quan trọng nhất để thúc đẩy mọi thứ tiến lên. Bây giờ trò chơi đã bắt đầu, tất cả những gì chúng ta phải làm là chờ đợi. Tô Bình Nam nói, vì chờ thời cơ chúng ta ra trận lần nữa. Tiếp theo, thông qua một việc nhỏ, Tô Trung Hòa đã chứng tỏ nghị lực của một vị đại tướng biên cương là thế nào, khiến Lục Viễn hiểu rõ vì sao Cẩm Tú lại cẩn thận với chuyện này như vậy. Kỳ Xương, đồ đã chuẩn bị xong chưa? Có lẽ là vì Lý Kỳ Xương bận rộn cả đêm không ngủ, cộng thêm gương mặt hiện lên sự lo lắng thật lòng, làm cho độ thiện cảm của ông chủ Tô tăng lên một phần. Nói tóm lại, trong lúc vô tình, xưng hô của Tô Trung Hòa tiến gần một bước với Lý Kỳ Xương hơn. Đừng xem thường một chuyện nhỏ như vậy. Đối với Lý Kỳ Xương mà nói, nó xứng đáng là thành quả 10 năm khổ luyện của hắn. Chương 2077. Máy bay tư nhân và tất cả tài liệu đều đã chuẩn bị xong. Dựa theo dặn dò của ngươi, ta đã sao chép thành tống thể, cũng tiện cho lãnh đạo đọc. Lý Kỳ Xương đưa văn kiện có thể nói là tuyệt mật cho Tô Trung Hòa, sau đó cúi người lấy từ trong tủ giày ra một đôi giày da ba khớp màu đen, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Tô Trung Hòa, "Điệp ông chủ, mang đôi này đi." Đây là đôi giày mà Tô Trung Hòa thích nhất, nghe nói có thể mang đến may mắn cho ông chủ Tô. Từ chi tiết này, Lý Kỳ Xương đã bắt đầu tiến vào hoàn cảnh tốt hơn. Tô Trung Hòa nhẹ gật đầu. Từ lúc thốt ra những lời đó trong cuộc họp, Tô Trung Hòa biết hắn sẽ phải duy trì tâm lý đối mặt với vực thẳm và đi trên băng mỏng trong một thời gian dài. Tất cả mọi thứ đều phải thận trọng, bởi vì hắn biết những gì hắn phải đối mặt là sự phản công của 10 phe phái. Cho nên, hắn phải đến Thịnh Kinh. Một cuộc giải phẫu lớn như vậy, dựa vào năng lực của một mình hắn, có thể nói hắn đã lực bất tòng tâm. Cho nên, hắn nhất định phải giải thích mọi nguyên nhân với vị lão nhân kia. Nhất định phải trung thực trong mọi chuyện, bày tỏ quan điểm của bản thân và lợi ích của phe phái một cách sâu sắc để gây ấn tượng với đối phương và nhận được sự ủng hộ. Tất cả những điều này phải nhanh chóng. Bởi vì các lực lượng địa phương sẽ làm mọi thứ kín kẽ trong thời gian ngắn nhất có thể. Tô Trung Hòa không muốn cú đánh sấm sét của mình cuối cùng chỉ giết được một vài con muỗi. Nếu có một kết quả đáng xấu hổ như vậy, đó chắc chắn sẽ là một sự xúc phạm lớn đối với nhân phẩm của hắn, và nó sẽ là một trở ngại lớn cho công việc sau này của hắn ở Thiên Nam. Sau khi Lý Kỳ Xương trả lời chuyến bay gần nhất sẽ mất 5 giờ để cất cánh, Tô Trung Hòa bấm điện thoại gọi cho ông chủ Hứa bên quân khu. Quyền thế là gì? 15 phút sau khi Tô Trung Hòa gọi điện, ông chủ Hứa gọi lại. Một chiếc máy bay vận tải trên không trung của khu vực quân sự tình cờ sẽ đến Thịnh Kinh. Giờ cất cánh đã được xác nhận, các bên liên quan đã thu xếp xong xuôi, càng trùng hợp hơn là nửa tiếng sau, một phó tham mưu cục tác chiến không quân của quân khu tình cờ đến ủy ban để giải quyết một số việc. Vừa lúc Tô Trung Hòa có thể đi cùng đối phương. Hết thảy chỉ cần một cuộc điện thoại. Nếu cuộc điện thoại này cho thấy sức mạnh của mạng lưới quan hệ mà Tô Trung Hòa có thể sử dụng, thì chiếc xe mất nửa giờ để di chuyển càng thể hiện rõ hơn sức mạnh của một đại tướng biên cương. Một chiếc xe địa hình màu xanh quân đội dẫn đầu cả đoàn xe. Sau khi đi từ ủy ban, chỉ mất 38 phút để băng qua khu đô thị sầm uất. Không có đèn đỏ, bất kể đám người chen chúc hay xe cộ đều lặng yên không một tiếng động nhường đường. Nếu như nhìn từ trên cao xuống, nó giống như một con cá mập bơi qua khu nước cạn. Những con cá khác nhìn thấy nó giống như nhìn thấy kẻ địch, lặng lẽ nhường đường. Dù cơn mưa lớn đã ngớt, nhưng mây giông trên bầu trời vẫn chưa tan hẳn. Trên sân bay có một đám mây giông màu đen đột ngột xuất hiện. Nhìn thấy Tô Trung Hòa ngửa mặt lên trời nhìn chăm chú, vị tham mưu trưởng trung niên mỉm cười nói, "Điệp ông chủ yên tâm đi, chuyến bay tới Thịnh Kinh lần này là một nhiệm vụ quân sự, đồng chí phi công thực hiện nhiệm vụ là một trong 3 phi công xếp hàng đầu của chúng ta." Tô Trung Hòa gật đầu, nắm chặt tay đối phương, dùng thái độ để biểu lộ mình xin nhận ân tình này. Lý Kỳ Xương đã giao thuốc chống say máy bay mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho ông chủ Tô, đồng thời cũng giao một bản sao dữ liệu kinh tế mới nhất của tỉnh Thiên Nam từ Ủy ban Kinh tế và Thương mại. đi gặp lão lãnh đạo, chuẩn bị bao nhiêu cũng không đủ. Vị trí càng cao càng giống như dẫm trên tấm băng mỏng. Kinh nghiệm sống đã nói cho Tô Trung Hòa biết tầm quan trọng của việc đi thịnh kinh lần này. Máy bay cất cánh, Tô Trung Hòa vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mỉm cười hỏi người lính hậu cần đang châm trà cho mình, "Để đồng chí phi công là một trong ba top đầu của khu vực các ngươi à?" Tô Trung Hòa hiểu rất rõ nghệ thuật ăn nói của người Hạ Quốc. Vị tham mưu trưởng đó nói phi công thuộc top 3 trong khu vực, vậy thì nhất định là hạng 3 rồi. Bây giờ đám mây dông trên bầu trời vẫn kéo theo những tia chớp màu xanh nhạt khiến hắn có chút lo lắng. Thứ ba vĩnh viễn không an toàn bằng thứ nhất. Đây là hiểu biết của Tô Trung Hòa. Mặc dù câu nói này có chút không đầu không đuôi, rất đột ngột, cũng làm cho người lính hậu cần đang chuẩn bị trà từ núi Vũ Di có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, ông chủ. Có thể làm lính hậu cần phục vụ cho cấp bậc như Tô Trung Hòa, hắn đương nhiên không phải loại người đần độn. Hắn lập tức đưa ra lời giải thích, vì hai tháng trước là hạng ba, bây giờ là hạng nhất, bởi vì hai vị kia không còn làm nữa. Xuất ngũ. Tô Trung Hòa hơi kinh ngạc, bởi vì chi phí và thời gian bồi dưỡng phi công rất lớn. Hai người có thể xếp hai vị trí đầu chắc chắn đã tiêu tốn không ít thời gian và tiền bạc. Quân đội sẽ để cho hai người này xuất ngũ sao? Đúng vậy, nghe nói là đến một công ty tư nhân ở Thiên Nam để làm phi công riêng cho một ông chủ. Bây giờ ông chủ đúng là có tiền. Để mua được một chiếc máy bay, tiền lương cả đời của ta cộng lại cũng không đủ. Lính hậu cần nói cái gì Tô Trung Hòa cũng nghe không lọt, nhưng trực giác của hắn khiến cho hắn nhận ra ai đã thuê hai phi công giá cả đắt đỏ này. Tập đoàn Cẩm Tú. Chẳng cần nghi ngờ, chỉ có tập đoàn Cẩm Tú mới có tài lực và vốn liếng nuôi được nhân tài quân sự chất lượng cao như thế. Tô Bình Nam có máy bay cá nhân sao? Tô Trung Hòa thật sự không biết chuyện này. Hắn nhìn sang Lý Kỳ Sương đang giúp mình chỉnh lại gối dựa. Hình như là có. Ta nghe nói đã mua từ rất lâu, gần đây mới giao hàng. Lý Kỳ Sương đưa ra đáp án. Chương 2078. Có thể ăn no bụng không dưới góc độ Tô Trung Hòa không thấy, ánh mắt của Lý Kỳ Sương có chút phức tạp. Trong lúc vô tình, hắn đã hãm sâu vào cuộc tranh đấu giữa hai Tô ở Thiên Nam. Cảm giác bất lực tràn ngập nội tâm hắn. Hắn biết bây giờ hắn đã không còn đường lui. Bất luận Tô Bình Nam hay là Tô Trung Hòa, hai người này có thể bóp chết hắn giống như bóp chết một con kiến. Hiện tại, tập đoàn Cẩm Tú đã lộ ra bộ mặt thật của mình trước mặt Lý Kỳ Sương. Điều này khiến cho nội tâm hắn không rét mà run. Lý Kỳ Sương không bao giờ hiểu tại sao Tô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bình Nam lại chọn đối đầu trực tiếp trong khi Tô Trung Hòa không thể hiện quá nhiều sự thù địch với tập đoàn Cẩm Tú. Nhưng Lý Kỳ Sương đã hiểu ra một điều khi giao phần tài liệu của Ủy ban Kinh tế và Thương mại cho Tô Trung Hòa. Lợi ích. Trong tài liệu không quá dày đó, phần chấn chỉnh ngành năng lượng và xây dựng tiêu chuẩn các khu phát triển mới cho phép tập trung công nghiệp, quốc hữu hóa và cổ phần hóa chiếm trọn 2,5 trang. Bây giờ, Lý Kỳ Sương không còn là một chàng trai trẻ non nớt, hắn hiểu tài liệu này. Chính sách trong tài liệu này giống như một con dao thép xuyên thấu, và con dao đó chém vào các ngành công nghiệp độc quyền mà tập đoàn Cẩm Tú dựa vào để tồn tại. Tô Bình Nam, nghe nói trước khi cơn mưa đổ xuống đã rời khỏi Thiên Đô. Tô Trung Hòa nheo mắt thoải mái dựa vào gối, miệng lẩm bẩm như thể mình là một doanh nhân rất thông minh. Máy bay bay lên, rất nhanh biến mất trên bầu trời có chút u ám. Người đang nhìn gì vậy? Sở Tử nhìn thấy Tô Bình Nam ngửa mặt nhìn bầu trời thật lâu, không nhịn được liền lên tiếng hỏi. Sau khi bị đánh lập tức có thịt ngon để ăn, chuyện này dần dần khiến cho Sở Tử không còn mâu thuẫn với việc ngày nào cũng bị đánh nữa, thậm chí còn có chút nói gì nghe nấy với Tô Bình Nam. Hiện tại, chỉ cần Tô Bình Nam không lên núi đốn cây, Sở Tử sẽ dịu dàng như một con chó săn bị thuần phục. Ta đang nhìn tấm màn được kéo ra, người không hiểu đâu. Tô Bình Nam mỉm cười trả lời. Sở Tử tiến bộ rất nhanh. Mặc dù ngày nào hắn cũng bị đánh ngất, nhưng bất luận thể lực hay trí nhớ đều tăng lên gấp bội. Sở Tử không tiếp tục để ý đến Tô Bình Nam nữa mà ngẩn ngơ ngồi dưới vật trang trí duy nhất trong căn nhà gỗ đơn sơ của mình. Vật trang trí là ảnh của nữ minh tinh kia. Ánh mắt của Sở Tử quả nhiên không tệ. Miệng của đại mỹ nữ trong phim Đỗ Thần ngậm một lá bài khiến Tô Bình Nam có chút kinh ngạc. Người thích nữ minh tinh này. Nói thật, tấm ảnh này có vẻ lạc lõng trong căn nhà đơn sơ của Sở Tử. Ừm. Sở Tử nghiêm túc gật đầu. Người có muốn gặp nàng không? Ăn cơm, dạo phố với ngươi. Tô Bình Nam nheo mắt cười nói. Xóa Tử không bao giờ ngờ rằng mong muốn tưởng chừng như không thể đạt được này của mình lại dễ dàng với nam nhân đối diện. Hắn trả lời, vậy ta chưa từng nhìn thấy tiên nữ nào đẹp như vậy. Nếu ngươi có thể, hãy cho ta làm quen với nàng. Xóa Tử gãi đầu, suy nghĩ cả nửa ngày mới đưa ra điều kiện trao đổi, vậy ta có thể giúp ngươi chặt một gốc cây, nhưng không phải cây trên núi. Xóa Tử chỉ vào ngọn núi nơi xa xa chỉ có thể nhìn thấy đường viền màu xanh lam, nghiêm túc nói. Ngọn núi đó không thuộc về chúng ta, có thể khiến cho Xóa Tử luôn giữ vững ranh giới của mình nói ra câu nói này, Tô Bình Nam biết rằng thời cơ để tên gia hỏa này tình nguyện vì cẩm tú chiến đấu đã không còn xa nữa. Bây giờ là lúc nên trở về. Ở Thiên Nam, ông chủ Tô đã đưa ra quyết định, ngược lại sẽ rơi vào thời kỳ bình lặng. Đây là điều rất bình thường. Trước khi bão tố đến, mặt biển luôn bình lặng. Ta không muốn cây của ngươi. Tô Bình Nam chỉ vào đại mỹ nữ trong tấm áp phích. Vì gặp nàng rất dễ, chỉ cần ngươi đồng ý với ta một chuyện. Chuyện gì? Trong ánh mắt đơn thuần của Xóa Tử có chút thêm căng thẳng. Mặc dù hắn ngốc nhưng không quá đần. Trực giác của hắn nói cho hắn biết nam nhân kia tuyệt đối không lừa gạt hắn. Làm việc cho ta. Tô Bình Nam đưa ra điều kiện. Là bát sát sao? Xóa Tử vẫn luôn nhớ kỹ một câu của lão độc thân. Ừ, ngươi là đồ ngốc, cho nên ngươi phải giữ vững bát sát của mình. Chỉ có như vậy, người mới không bị chết đói. Xóa Tử luôn chấp nhất đối với bá sắc. Cũng bởi vì hắn ngốc, hắn mới có thể chống lại được cám dỗ của Lương Cao Phú Quý một cách kinh ngạc. Có biên chế, làm việc chính thức. Tô Bình Nam nhìn ra được Xóa Tử rất chấp nhất đối với bá sắc. Nam nhân rất ít khi nói dối, lần đầu tiên sử dụng một lời nói dối mà người bình thường sẽ thấy khó tin, vì có thể điều động công việc canh gác rừng của ngươi sang đó. Thật sao? Lần đầu tiên Xóa Tử có chút do dự, vì vậy con chó của ta phải làm sao bây giờ? Nó có thể đi theo ngươi. Ngươi yên tâm đi, thời gian về sau của con chó này sẽ còn tốt hơn rất nhiều người. Tô Bình Nam trả lời rất nhanh. Hắn hiểu rõ nhất loại người như Xóa Tử. Một khi đối phương đã nhận định việc gì, đối phương nhất định sẽ theo đến cùng. Vậy ta cần phải làm cái gì? Đầu óc của ta không được tốt, rất nhiều người đều biết ta là đồ ngốc. Mọi người hay nói ngu ngốc thì chẳng làm được việc gì. Xóa Tử chỉ vào đầu của mình. Một sự bất bình trẻ con hiện lên trên gương mặt hắn. Có nhớ nữ hài hôm đó không? Biểu hiện của Tô Bình Nam vô cùng nghiêm túc, để ta muốn ngươi canh chừng nàng giống như canh chừng ngọn núi. Trừ phi ngươi chết đằng trước nàng, còn không, vĩnh vĩnh ngươi không thể lui lại một bước. Cơm ngoài đó rất đắt, ta có thể ăn no bụng không? Trọng điểm của Xóa Tử hiển nhiên không giống Tô Bình Nam. Xóa Tử cho rằng mình đã lấy tiền của người ta tất nhiên phải tận chức trách, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng về giá cả bên ngoài. Chương 2079. Dông bão sắp đến, y tin ta đi. Tô Bình Nam vỗ vai Xóa Tử. Mặc dù chiều cao của hai người khiến hành động của hắn trông có vẻ buồn cười, nhưng dưới khí thế mạnh mẽ của Tô Bình Nam, nó lại vô cùng hài hòa. Lão độc thân không đặt tên cho ngươi. Thậm chí ngươi còn không có hộ khẩu, Tô Bình Nam đưa ra một lời hứa với Xóa Tử, kệ ta sẽ làm hộ khẩu cho ngươi trước, về sau ngươi sẽ mang họ Tô. Ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ta còn sống, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị đói. Căn nhà gỗ đơn sơ trở nên yên tĩnh. Ánh mắt Xóa Tử nhìn chằm chằm vào Tô Bình Nam, cuối cùng gật đầu. Tên ngốc đầu óc đơn giản không biết mình đang ở trên một con thuyền khổng lồ mà người bình thường chỉ có thể ngước nhìn. Thiên Nam hai Tô dường như có một sự ăn ý ngầm đặc biệt, 3 giờ sau khi Tô Trung Hòa rời đi, Tô Bình Nam đã trở lại. Vẫn là hành động khiêm tốn. Sau khi xe lái vào bãi đậu xe của tòa nhà Cẩm Tú, Tiểu Hồng Bào vẫn không thấy lộ diện. Cho dù người có tin tức linh thông nhất cũng chỉ tìm hiểu được tin tức bên cạnh Tô Bình Nam có thêm một người rất cao to và một con chó. Ngay sau đó, tập đoàn Cẩm Tú truyền ra một tin tức. Đối với việc bố trí của điện tử Cẩm Tú, để duy trì tiến bộ công nghệ của điện thoại di động Cẩm Tú trên thị trường nội địa, đích thân chủ tịch Tô Bình Nam sẽ dẫn đầu một nhóm đến Đông Doanh để mua 2 dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất thế giới vào một ngày sau đó. Từ quan điểm thương mại, không có vấn đề gì. Giờ đây, điện thoại di động không còn là thứ xa xỉ, các thương hiệu trong và ngoài nước đã bắt đầu đầu tư mạnh vào thị trường mới nổi này. Cuộc chiến đã lặng lẽ bắt đầu. Mặc dù điện thoại di động Cẩm Tú vẫn là một trong những kẻ thống trị thị trường nhờ kiểu dáng tiên phong và cách bố trí tiên tiến, nhưng nó vẫn có một số thiếu sót so với Nokia, Motorola và những gã khổng lồ khác. Hà Quốc bị tụt hậu quá nhiều năm, điều này cũng dẫn đến tư tưởng cho rằng mặt trăng ở nước ngoài tròn hơn đã ăn sâu vào thời đại này. Vì vậy, những tư bản nước ngoài này gần như ngay lập tức có được chỗ đứng vững chắc ngay khi gia nhập thị trường. Nhưng trong mắt nhiều người ở Thiên Nam, Tô Bình Nam đang cố gắng tránh cơn bão sắp tới. Tô Trung Hòa cũng rất quang minh chính đại. Về phần hắn muốn làm gì, tất cả mọi người đều biết. Căn cứ vào kinh nghiệm và kỹ năng của Tô Trung Hòa, không ai tin rằng chuyến đi của hắn đến Thịnh Kinh sẽ trở về mà không thành công. Vậy thì bao nhiêu người sẽ bị lật úp trong cơn bão này? Bao nhiêu người sẽ chìm trong cát? Đó tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Vào thời điểm này, Tô Bình Nam hiếm khi quản lý công việc của tập đoàn lại đích thân vì hai dây chuyền máy móc mà chạy đến xứ sở Hoa Anh Đào. Ý nghĩa trong đó tuyệt đối không đơn giản. Tiểu Hồng Bào rất thông minh. Hắn rời đi vào lúc này ngược lại là chuyện tốt. Dù sao biến số liên quan đến hắn quá nhiều, trong một ngôi nhà cổ ở ngoại ô Thiên Đô, 4-5 nam nhân trung niên vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sofa, khói thuốc trong phòng nhuộm cả không gian thành một màu xanh ngắt. Thuyết pháp Thiên Nam hai Tô đã gây xôn xao. Thật khó nói rằng Tô Trung Hòa có dốc toàn lực để đánh thỏ hay không. Hắn muốn đứng ngoài cuộc, ha ha. Trên ghế sofa, ông chủ Lưu báo cáo công việc với Tô lão. Trong phòng lúc này có thêm một lão nhân tóc hoa râm ở Thái Dương, từ người ta nói Tô Bình Nam là nhân tài khó gặp. Từ góc độ hắn tránh mặt, người này có thể kinh doanh rất tốt, nhưng nhạy cảm chính trị thì không đáng nhắc tới. Chuyện bình thường thôi, con thỏ nóng lên thì nó cũng biết cắn người. Một nam nhân trung niên đầu hói khác nói, để uy thế của đại tướng biên cương không phải ai cũng có gan đối mặt. Chúng ta bây giờ đều là những con thỏ đang nóng. Mọi người cười khổ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Ông chủ Lương nhìn nam nhân trung niên đầu hói, trong ánh mắt khó mà che giấu suy nghĩ thật sự. Chờ. Nam nhân trung niên dập tắt điếu thuốc trong tay rồi châm một điếu khác, vì hiện tại, Cố Phú Trạch là bước đột phá rõ ràng nhất. Ta không tin nhà họ Cố không có phản ứng khắc phục. Câu nói này làm cho ông chủ Lương ngồi thẳng người, biểu hiện thậm chí còn hơi kinh ngạc, ý của ngươi là lần này Cố Thanh Tùng cũng khó thoát khỏi liên quan. Cố Thanh Tùng làm việc đến giọt nước không lọt. Ta không biết hắn có sạch sẽ hay không. Nam nhân trung niên nhìn biểu hiện ảm đạm của ông chủ Lưu, trong lòng cảm thấy khinh thường. Khi đưa tay sao không thấy ngươi do dự? Bây giờ ngươi biết sợ rồi sao? Nam nhân trung niên vừa chế nhạo ông chủ Lưu vừa nói tiếp, nhưng Cố Phú Trạch không chạy thoát đâu. Hơn nữa, rất nhiều chi thứ của nhà họ Cố cũng chạy không thoát, biểu hiện của ông chủ Lưu bắt đầu có chút dễ chịu hơn. Có thể lên đến vị trí bây giờ, tầm nhìn tổng thể và sự nhạy cảm chính trị của hắn tuyệt đối không kém. Mặc dù nam nhân trung niên không nói hết câu, nhưng hắn biết bất luận Cố Thanh Tùng có muốn hay không, nhà họ Cố của hắn nhất định phải vào cuộc. Những nỗ lực của hai thế hệ nhà họ Cố là để mở đường cho Cố Thanh Tùng lên chức năm nay. Ở vị trí của ông chủ Cố, muốn xuyên thủng trần nhà là điều không hề dễ dàng. Nếu ông chủ tô vạch trần nhiều chuyện dơ bẩn của người nhà họ Cố, mặc kệ ông chủ Cố có trong sạch hay không, tối thiểu hắn cũng đang đội hai chiếc mũ lớn là gia đình loạn và ngu dốt. Với hai chiếc mũ này và sự ràng buộc của các đối thủ cạnh tranh, ông chủ Cố muốn thuận lợi lên chức. Nằm mơ. Gió thổi báo giông bão sắp đến. Ông chủ Lương ngửa đầu chậm rãi phun ra một làn khói màu xanh nhạt, y ván cờ lần này quá lớn, ván cờ càng lớn chơi càng vui. Tô Bình Nam, người mà ông chủ Lưu cho là không có nhạy cảm chính trị đang đứng trên chỗ cao nhất ở Thiên Đô, ánh mắt bể nghễ nhìn xuống dòng xe cộ như nước bên dưới, y hổ có mạnh cũng khó đấu lại đàn sói. Ta muốn xem những người này sẽ làm như thế nào. Chương 2080. Hoàng An Quốc ở Thiên Nam. Lực khống chế của Cẩm Tú đã vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Đặc biệt là khi Tô Bình Nam dốc toàn lực chú ý vào một việc, có rất ít chuyện có thể che giấu được hắn. Mặc dù ông chủ Lưu đã chọn một vị trí khá xa ở ngoại ô, nhưng những người trong nhà này không biết rằng luôn có những con mắt theo dõi bọn hắn từ bên ngoài. Ông chủ La của hệ thống xây dựng tỉnh, ông chủ Lưu của hệ thống thủy lợi, và cả mấy tên gia hỏa ngày thường khó chơi nữa, khi những người này lần lượt rời đi, không ai phát hiện tất cả hình ảnh bọn hắn bước ra khỏi nhà đã bị camera trong một chiếc xe tải màu trắng đậu ở tầng dưới ghi lại. Lục Viễn nhìn những người bước ra, nở nụ cười lạnh lùng. Sau khi chiếc xe hoàn toàn khuất bóng, nam nhân bấm điện thoại gọi cho lão đại của mình, về Nam Ca, gần như tất cả những nhân vật quyền lực trong hệ thống thủy lợi đều có mặt. Có vẻ như lần này ông chủ Tô sẽ có một hoạt động lớn. toàn bộ tinh lực phải tập trung trên người ông chủ là hệ thống xây dựng tỉnh. Đầu dây bên kia, Tô Bình Nam nói, "Gầy hắn là mấu chốt của mớ hỗn độn này. Chúng ta phải giúp đỡ ông chủ Tô vào thời điểm quan trọng. Trên đời này, cho dù thế giới bên ngoài có công bằng và chính trực như thế nào, có một điều mà nhiều người phải thừa nhận. Giai cấp thật sự tồn tại. Nhiều người đã làm việc chăm chỉ cả đời để phá vỡ xiềng xích vô hình nhưng có thật trên cơ thể bọn hắn. Làm việc chăm chỉ có hiệu quả không? Có. Nhưng khi sự củng cố giai cấp ngày càng nghiêm trọng, tỷ lệ nỗ lực cá nhân dường như ngày càng ít đi, đương nhiên trên đời không có gì là tuyệt đối, không loại trừ một số tài năng xuất chúng sẽ chấn động thế giới. Nhưng đối với hầu hết mọi người, rào cản về giai cấp là không thể phá vỡ. Ông chủ Kỳ có phải là một nhân tài không? Kỳ đồng quỷ lăn lộn trong núi 3 năm, chẳng những trúng 3 phát đạn, lập không ít công lao, mà lý lịch còn rất đẹp, nhưng thế thì sao? Yêu cầu duy nhất của hắn là quay lại Thiên Đô làm việc, nhưng lại khó như lên trời. Mạng lưới các mối quan hệ không thể xuyên thủng được hình thành bởi các giai cấp và vòng tròn khiến ông chủ Kỳ không thể xoay người trong suốt quãng đời còn lại của mình vì sự tùy hứng nho nhỏ của một cô con gái của một nhân vật tầng cao nhất. Cũng không còn cách nào, Kỳ đồng quỷ phải quỳ xuống sân tập ở trường đại học. Quỳ gối làm mất đi sự tôn nghiêm, quỳ gối trở thành một trò cười, nhưng nó cũng giúp nhiều con đường trở nên thông suốt. Là một người rất kiêu hãnh, Kỳ đồng quỷ nằm mơ cũng muốn lấy lại tôn nghiêm đã mất của mình. Làm sao lấy về? Hắn không quan tâm mình dùng tư cách gì leo lên, khóc lóc quỳ xuống như thế nào hay thủ đoạn gì, chỉ cần có một ngày hắn đứng lên đủ để người cười nhạo hắn ngẩng đầu lên nhìn hắn, hết thảy mọi sai lầm sẽ được cho là nằm gai nếm mật. Như vậy, hiện tại ông chủ Kỳ đã xem như phá vỡ trần nhà giai tầng rồi sao? Không tính, ít nhất trong mắt rất nhiều người, bất kể thân phận hay xuất thân, hắn đều không có tư cách. Nếu không có tư cách, như vậy phản phệ mà hắn phong sát Giang Nam Nhã Cư tất nhiên sẽ đến. Ông chủ Kỳ cũng bận rộn vào đêm mưa, nhưng không giống như nhiều ông chủ cùng cấp với hắn, sau khi bận rộn hắn không về nghỉ ngơi, thay vào đó hắn nhân cơ hội này mời rất nhiều cấp dưới của mình ăn cơm. Hắn biết nếu hắn muốn cạnh tranh vị trí cục trưởng với ông chủ Nhậm, hắn chắc chắn không nhận được quá nhiều sự ủng hộ. Như vậy, lời truyền miệng giữa các đồng nghiệp là rất quan trọng. Xét cho cùng, hệ thống cảnh sát không giống các hệ thống khác. Cấp trên rất coi trọng những đánh giá và lời truyền miệng của cấp dưới. Đương nhiên, hắn lựa chọn nhà hàng không quá nổi tiếng. Sau khi uống vài ly, bầu không khí giữa hai mươi mấy nam nhân dần dần trở nên náo nhiệt. Rầm. Cánh cửa phòng bao bị đẩy ra. Một người trẻ tuổi có chút cà lơ phất phơ liếc mắt nhìn mọi người, sự khinh thường trong mắt lập tức khiến cho rất nhiều người trong phòng đã say rượu sa sầm nét mặt. Thời đại này không phải mười mấy năm sau. Cảnh sát không có nhiều cố kỵ, còn người dân thì rất hung hăng. Nhưng tất cả mọi người đều không hề động đậy. Không phải bọn hắn hiền, mà là thanh niên này mặc một bộ vest màu tím nhạt hiếm thấy ở Thiên Đô. Chất vải cao cấp khiến người ta cảm nhận được sự đắt đỏ. Sau khi đẩy cánh cửa một cách thô bạo, người trẻ tuổi không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Kỳ đồng quỷ, dường như đang chờ ông chủ Kỳ chủ động chào hỏi. Con mẹ nó, người đang làm cái gì vậy? A Cường có vóc người cao lớn nhất, cũng là người đánh giỏi nhất trong đội ngũ của ông chủ Kỳ, đồng thời còn là người nóng tính nhất, lập tức quát lớn với người trẻ tuổi kia. Ta khuyên ngươi đừng nóng giận. Nếu không, bộ quần áo này của ngươi không giữ được đâu. Người trẻ tuổi không sợ hãi. Trong giọng nói còn có vẻ bề trên khiến A Cường dừng bước. Hắn quay đầu nhìn Kỳ đồng quỷ, nghiến răng nói từng câu, ừ làm sao? Bây giờ gặp ta cũng không thèm chào hỏi. Mặt Kỳ đồng quỷ không thay đổi nhìn người trẻ tuổi, rốt cuộc khoát tay với A Cường, sau đó tươi cười nói, Kỳ hoàng công tử, ngươi về Thiên Đô từ khi nào vậy? Cháu đích tôn nhà họ Hoàng, đã lâu rồi không ở Thiên Đô. Hoàng An Quốc ngoài cười nhưng trong không cười, ừ ngôi nhà cũ cần được dọn dẹp thường xuyên. Ta nghe bảo mẫu nói con chó trong nhà không có nghe lời, cho nên ta trở về xem có phải nó bị thiếu xương cốt gì hay không. Biểu hiện của mọi người trở nên tế nhị. Chuyện Kỳ đồng quỷ khóc trước mộ phần đã sớm xôn xao. Bây giờ Hoàng Đại Công Tử nói như vậy chẳng khác nào tát vào mặt Kỳ đồng quỷ trước mặt mọi người. Nhất thời, bầu không khí trong phòng bao yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chương 2081. Chỗ dựa trong tiềm thức ê đã lâu rồi không trở về. Ta dự định đi tảo mộ trước. Hoàng Đại Công Tử vì chuyện của Giang Nam Nhã Cư mà mất hết mặt mũi trước mặt nhiều người, khiến hắn cực kỳ hận ông chủ Kỳ. Cùng đi chứ. Trước đó nhờ ông chủ Kỳ hỗ trợ mà nhà họ Hoàng chúng ta luôn mưa thuận gió hòa. Hoàng An Quốc tiếp tục phát tiết lửa giận trong lòng. Một nguyên nhân rất lớn khiến cho hắn không tham gia chính trường là bởi vì tính tình nóng nảy. Đây cũng là lý do vì sao nhà họ Hoàng thà để đứa cháu đích tôn này của mình ăn chơi đàng điếm bên ngoài cũng không muốn bồi dưỡng hắn. Người trong nhà biết việc của mình. Các lão nhân nhà họ Hoàng cho rằng, dù sao Hoàng An Quốc có làm gì bên ngoài cũng không tổn hại được căn cơ của nhà họ Hoàng. Với tính cách có thù tất báo của hắn, có trời mới biết hắn sẽ gây ra chuyện gì nếu đi làm. Đối mặt với sự khiêu khích trần trụi của Hoàng An Quốc, Kỳ Đồng Quỷ vẫn không lên tiếng, chỉ là sắc mặt càng lúc càng khó coi. Xe ở bên ngoài. Ta chờ ngươi 10 phút. Hoàng An Quốc cảm thấy thời gian đã đến, lúc này hắn mới mỉm cười làm dịu bầu không khí căng thẳng, về nói thế nào chúng ta cũng là anh em. Trước cho một bạt tai, sau đó lại đưa cho một quả táo. Dù Hoàng An Quốc có kém cỏi đến đâu, gia tộc mưa dầm thấm đất khiến hắn vẫn còn có chút bản lĩnh. Ông chủ Kỳ biết rõ ý của Hoàng An Quốc. Nếu bây giờ ngươi đi theo ta, nhà họ Hoàng vẫn còn làm bạn với ngươi. Trong lúc Kỳ Đồng Quỷ đang do dự, điện thoại nam nhân vẫn cầm trong tay đột nhiên vang lên. Tiếng chuông đặc biệt khiến Kỳ Đồng Quỷ nheo mắt lại, còn ngươi co rụt. Bởi vì hắn đặt tiếng chuông này cho một người. Tô Bình Nam. Alo. Hắn nhấn nút nghe, ông chủ Kỳ rất biết hòa mình với cấp dưới, nhưng loại rượu Thiên Đô đại khúc 18 tệ không ngon lắm đâu. Giọng điệu châm chọc của Tô Bình Nam khiến Kỳ Đồng Quỷ giống như bị sét đánh. Bởi vì chai rượu trên bàn trước mặt hắn chính là Thiên Đô đại khúc giá 18 tệ. Hoàng An Quốc cảm thấy mình chờ đã đủ lâu, lạnh lùng nhìn Kỳ Đồng Quỷ nghe điện thoại rồi xoay người rời đi. Hiển nhiên hắn cho rằng đối phương đã có sự lựa chọn. Trong điện thoại, lời nói của Tô Bình Nam lại càng khiến Kỳ Đồng Quỷ khiếp sợ không thôi, đề chai của Thiên Đô đại khúc rất giòn. Nện vào đầu người, hiệu quả không tệ. Người biết phải làm thế nào rồi chứ? Người đang nói đùa. Kỳ Đồng Quỷ không thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh giả vờ của mình, điều này cho thấy sự chấn động trong lòng hắn. Nam nhân thậm chí còn cầm điện thoại di động lên nhìn kỹ số trên ID người gọi, không sai, là Tô Bình Nam. Không thể nào. Trong lòng ông chủ Kỳ chỉ toàn là sự nghi ngờ. Thật nực cười khi một kẻ tinh ranh như Hồ Ly lại bảo hắn là một hành vi không lý trí như vậy. Đúng là hoang đường. Tô Bình Nam dường như cảm nhận được sự do dự của ông chủ Kỳ, giọng điệu của hắn vô cùng bình tĩnh, không hề có một chút tình cảm. Nam nhân chỉ nói ngắn gọn một câu rồi cúp điện thoại. Đánh cờ thắng trời. Mặc dù bốn chữ không hề mang theo chút tình cảm nhưng ý trào phúng bên trong vẫn khiến sắc mặt của Kỳ Đồng Quỷ trở nên đỏ bừng. Người nên nhớ, có đôi khi không đi đường thường mới là đường ra. Tô Bình Nam nói xong, rất dứt khoát cúp điện thoại. Không đi đường thường mới là đường ra. Nếu bốn từ đầu tiên khiến ông chủ Kỳ có chút thẹn quá hóa giận, nội dung đoạn sau có vẻ đầy thâm ý, Tô Bình Nam tuyệt không bắn tên mà không có đích. Dựa trên sự hiểu biết của Kỳ Đồng Quỷ về Tiểu Hồng Bào, đối phương làm như vậy nhất định có nguyên nhân mà hắn không thể nào hiểu được. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong tiềm thức ông chủ Kỳ đã bắt đầu tin tưởng lời nói của Tô Bình Nam một cách khó hiểu. Điều này khiến hắn quyết định đánh cược một lần. Kỳ Đồng Quỷ đã dám đối mặt với những viên đạn của bọn buôn ma túy khi hắn không có gì. Bây giờ hắn có sự nghiệp thành công, hắn vẫn dám đập nồi dìm thuyền. Ánh mắt của cấp dưới nhìn hắn đã có chút vi diệu. Kỳ Đồng Quỷ biết rõ nếu hôm nay hắn tiếp tục nhịn, bất kể hậu quả như thế nào, uy nghiêm của hắn sẽ hoàn toàn mất hết. Ngành cảnh sát hình sự có tính rủi ro cao, đôi khi chức vụ chính thức chưa chắc tốt hơn uy tín. Hoàng công tử, bây giờ đã tan làm, không cần gọi tên chức vụ của ta. Trong khoảnh khắc Hoàng An Quốc bước ra khỏi phòng bao, Kỳ Đồng Quỷ lên tiếng. Nam nhân đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ. Kỳ hơn nữa, nếu ngươi muốn đi, ngươi phải uống một ly mới được chứ. Rượu này dở lắm. Hoàng An Quốc còn chưa kịp nói xong, tiếng kinh hô đã vang lên trong phòng bao. Ngươi nói Kỳ Đồng Quỷ có đập không? Sau khi cúp điện thoại, Tô Bình Nam nhìn Lục Viễn đằng sau, giọng điệu không giống hỏi thăm mà giống như có điều suy nghĩ hơn. Không biết. Lục Viễn hiểu lão đại đang bồi dưỡng năng lực tư duy của mình, nhưng hắn không thể nghĩ thông tại sao Kỳ Đồng Quỷ lại đánh vào đầu thế hệ thứ hai của một gia tộc. Mặc dù đời thứ hai này không nên thân nhưng nhà họ Hoàng cắm rễ nhiều năm ở Thiên Nam, tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn sẽ đập. Trong mắt của ông chủ Kỳ có giả tâm. Cho nên hắn nhất định sẽ đập, Tô Bình Nam tự tin lên tiếng, được yêu cầu này rất không hợp thói thường nhưng ngươi không phát hiện trong lúc vô tình. Tập đoàn Cẩm Tú hoặc có thể nói là ta đã trở thành chỗ dựa trong tiềm thức của ông chủ Kỳ. khoảng cách hoàn toàn khống chế kẻ đánh cờ thắng trời chỉ còn thiếu một bước. Tô Bình Nam mỉm cười, thì chỉ cần phán đoán của ta chính xác, nhân vật này cả đời sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Chương 2082. Vĩnh viễn không được siêu sinh thì đánh người nhà họ Hoàng có chỗ tốt gì đối với hắn? Lục Viễn không biết tại sao Tô Bình Nam lại muốn Kỳ Đồng Quỷ đắc tội với nhà họ Hoàng. Mặc dù Kỳ Đồng Quỷ không cho rằng mình là quân cờ của Cẩm Tú, nhưng nam nhân này đã là một mắt xích quan trọng trong bố cục của Cẩm Tú ở Thiên Nam. Để một mắt xích như vậy làm mất lòng người khác thì không nói, nhưng để lại một vết nhơ rõ ràng như vậy, nhìn thế nào cũng chỉ được không bù mất. Bây giờ ông chủ Kỳ nào chỉ đắc tội với nhà họ Hoàng. Tô Bình Nam dường như hiểu được Lục Viễn đang suy nghĩ chuyện gì. Nam nhân ung dung lên tiếng, từ ngươi đừng quên một điều, Cố Phú Trạch bị ai bắt. Lục Viễn không nhịn được nghiến răng. Bây giờ hắn cũng được coi là một đại nhân vật của Thiên Nam, không còn là hồ điệp chỉ biết chém giết trong giang hồ. Đương nhiên hắn hiểu được nội tình của hai nhà Cố, Hoàng. Bây giờ thân phận của Kỳ Đồng Quỷ nhìn rất vẻ vang, nhưng nếu người của hai nhà kia muốn chèn ép hắn, bản thân hắn sẽ chịu không nổi. Nói đến phe phái địa phương Thiên Nam, người sẽ liên tưởng đến ai trước tiên? Tô Bình Nam hỏi Lục Viễn. Cố Thanh Tùng, Hoàng Mậu Nghiệp. Lục Viễn thốt ra hai cái tên tiêu biểu nhất, Lưu Hối Văn, Vương Lập Cường. Tô Bình Nam cắt ngang lời của Lục Viễn, thì Cố Thanh Tùng còn cách chức chủ tịch ủy ban một bước, còn Hoàng Mậu Nghiệp xếp cuối cùng trong bốn đội đang chuẩn bị về quê dưỡng lão. Vì sao bọn hắn có thể xếp đằng trước đám người Lưu và Vương? Lục Viễn im lặng. Đúng vậy, nếu chỉ nói về địa vị và quyền lực trong tay, các ông chủ lớn phụ trách giao thông và thủy lợi còn nằm trước hai cái tên này. Tại sao hắn lại thốt ra hai người này đầu tiên? Bởi vì bọn hắn không chỉ đại diện bọn hắn mà còn đại diện cho nội tình gia tộc. Tô Bình Nam mỉm cười giống như một con hồ ly, từ không chỉ ngươi nghĩ như vậy, ông chủ Tô cũng nghĩ như vậy. Nếu hắn muốn thực hiện cuộc đại phẫu thuật đối với phe phái địa phương, dựa vào ông chủ Nhậm còn chưa đứng vững gót chân trong hệ thống cảnh sát vẫn còn chưa đủ. Ông chủ Kỳ đồng thời đắc tội với hai nhà Cố, Hoàng không phải là một ứng cử viên sáng giá sao? Lục Viễn hơi hiểu ra, đợi nhưng cách đây không lâu, ông chủ Nhậm còn chăm chọc Kỳ Đồng Quỷ khóc lóc trước mộ y vị trí quyết định cái đầu. Chai rượu đập xuống nói rõ Kỳ Đồng Quỷ đã quyết liệt với hai thế lực bản thổ lớn, cũng đại diện cho việc hắn không phải là người có thể nhịn. Quan trường không phải giang hồ. Với bản lĩnh của ông chủ Tô, muốn vãn hồi tuồng vui này vô cùng dễ dàng. Tô Bình Nam dừng một chút rồi nói tiếp, vì không thể nhịn chứng tỏ lòng dạ còn chưa sâu. Với tính cách của ông chủ Tô, hắn không thích cấp dưới tâm tư quá thâm trầm. Nhậm Thiết Quân có thể được ông chủ Tô thưởng thức là bởi vì tính tình nóng nảy và dám đánh dám xông của hắn. Một điểm quan trọng nhất. Tô Bình Nam đốt một điếu xì gà, để chúng ta không thể can thiệp vào quá nhiều chuyện trong ván cờ này. Cho nên một Lý Kỳ Xương hoàn toàn không đủ. Chúng ta cần khống chế một con dao trong tay Tô Trung Hòa, dao trong tay Tô Trung Hòa trong thời điểm then chốt sẽ chém vào ai? Điều này sẽ do Tô Bình Nam định đoạt. Tô Bình Nam có mấy lời không nói rõ ràng với Lục Viễn. Muốn Kỳ Đồng Quỷ đoạn tuyệt với nhà họ Hoàng có rất nhiều phương thức, nhưng tại sao lại chọn cách hành xử bốc đồng và phi lý như vậy? Khống chế, hết thảy cũng chỉ để khống chế Kỳ Đồng Quỷ. Sự việc càng không hợp thói thường, hiệu quả khống chế càng tốt. Nếu tương lai Tô Trung Hòa ra tay theo đúng suy đoán của Tô Bình Nam, đây sẽ là một liều thuốc mạnh đối với nam nhân tự cao tự đại như Kỳ Đồng Quỷ. Kỳ Đồng Quỷ có lẽ không cảm nhận được nhưng trong tiềm thức của hắn sẽ có một ảo giác. Đó là bất kể Tô Bình Nam muốn hắn làm chuyện khó đến cỡ nào, hắn đều phục tùng. Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Sau khi Kỳ Đồng Quỷ đã hoàn toàn quen với mệnh lệnh của Tô Bình Nam, khoảng cách hắn toàn tâm toàn ý phục vụ cho Cẩm Tú không còn xa, nhất định phải giám sát Lý Kỳ Xương cho chặt chẽ. Tô Bình Nam chuyển chủ đề khác, vì một người của một gia tộc nhỏ đi theo ông chủ Tô đến Thịnh Kinh. Khi kiến thức của hắn càng nhiều, bệnh thiếu quả quyết của hắn sẽ tái diễn. Tìm người chỉnh hắn một chút đi. Lục Viễn gật đầu rồi rời đi. Thế nào là một vị tướng biên cương có tư cách? Đáp án rất đơn giản. Vấn đề không phải ngươi có thể đạt được hiệu suất tốt như thế nào hay ngươi có thể chạy bao nhiêu dự án, mà là cho dù ngươi ở đâu hay cách lãnh thổ của mình bao xa, quyền lực sẽ không bao giờ vượt khỏi tầm kiểm soát. Tô Trung Hòa bận rộn nhiều việc ở Thịnh Kinh. Nhưng hắn đã có một cuộc họp và sắp xếp mọi thứ trước khi rời đi. Ngôn ngữ cao siêu thì không cần nhắc lại, nội dung tóm tắt chỉ trong một câu. Tất cả các vấn đề liên quan đến quyết định lớn và bổ nhiệm, miễn nhiệm và kỷ luật cán bộ từ cấp thứ tư trở lên phải được thông báo trước khi quyết định. Trong hai cái này, ngôn ngữ khách sáo của Tô Trung Hòa thật sự là sát khí. Ngay từ khi quyết định thực hiện ca phẫu thuật, ông chủ Tô biết rằng mình hiện đang đi trên dây phía trên vực thẳm, bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ nghiền nát hắn thành từng mảnh, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cho nên, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào khiêu chiến quyền lợi của hắn. Điều khiến hắn hài lòng là, mặc dù hắn đang ở Thịnh Kinh xa xôi nhưng tin tức bên Thiên Nam vẫn không ngừng truyền đến tai hắn thông qua các kênh khác nhau, giúp cho hắn nắm được tiến triển ở Thiên Nam như lòng bàn tay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.